Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế? Nụ cười trên mặt Lục Diệp ngưng chậm lại, cô chọc vào cánh tay Thẩm Dư Hoan. Trông cậu cứ nặng trĩu tâm sự ấy. Chuyện Giang Tùy là anh cậu mình đã tiêu hóa xong rồi. Chẳng lẽ cậu còn có tin tức giật gân nào khác sao? Thẩm Dư Hoan mím môi, ánh mắt cụp xuống nhìn cái bóng dài của hai người dưới chân được nắng kéo dài ra. Thật ra còn một chuyện nữa. Giọng cô rất nhẹ, như lông hồng rơi xuống. Chuyện gì? Sự tò mò của Lục Diệp ngưng bị khơi gợi. Cô tiến lại gần một bước, gần như dán vào mặt Thẩm Dư Hoan. Nói mau, nói mau. Thẩm Dư Hoan lùi lại nửa bước, giọng nói hạ thấp hơn. Ôn Thời Niệm nhận mình làm học trò rồi. Không khí đột nhiên tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua lá cây. Biểu cảm trên mặt Lục Diệp ngưng cứng đờ, miệng hơi hé. Mãi một lúc sau mới thốt ra một âm tiết đứt quãng. Hả, thật, thật sao? Lục Diệp ngưng đột ngột nắm lấy cánh tay Thẩm Dư Hoan, giọng nói cao vút lên mấy tông. Ôn Thời Niệm nhận cậu làm học trò. Là Ôn Thời Niệm mà mình biết đó à? Mỗi chữ cô nói ra đều mang vẻ khó tin, khiến lũ chim sẻ trên cây lại vỗ cánh bay đi một mảng. Thật, Lục Diệp ngưng sốc đến mức không biết nên biểu cảm thế nào. Trời ơi, cậu đã đưa bao nhiêu tiền học phí? Có phải là con số trên trời không? Không đúng, một bậc thầy tầm cỡ như Ôn Thời Niệm, đâu phải có tiền là mời được đâu chứ? Cô nói năng lộn xộn, kích động đến đỏ cả mặt. Thẩm Dư Hoan lắc đầu, chuyện tiền bạc thì chưa nói. Cô Ôn đột nhiên hỏi mình có muốn học nhạc với cô ấy không? Mình liền đồng ý, mới học buổi đầu tiên hôm qua thôi. Ve sầu trên cây đột nhiên kêu râm ran, trong tiếng kêu chói tai, Lục Diệp ngưng ngây người 2 giây, từ từ buông tay, rồi đột nhiên búng món tay. Điều này chứng tỏ cậu có thiên phú đấy, mới học nhạc được bao lâu mà đã được Ôn Thời Niệm để mắt, chủ động mở lời nhận làm học trò, ngay cả học phí cũng không nhắc đến. Thẩm Dư Hoan cười cười, cậu nói quá rồi, có thể cô Ôn chỉ thấy mình ở nhà bên cạnh, dạy dỗ tiện hơn thôi. Tiện hơn á? Lục Diệp ngưng khoa trương ôm ngực, vậy thì ngày mai mình sẽ chuyển đến nhà bên cạnh cô ấy. Nói không chừng cô ấy tiện thể cũng nhận mình làm học trò luôn. Thẩm Dư Hoan cũng bị cô nàng chọc cười, thuận theo lời cô nàng đùa. Cậu thử xem, biết đâu thật sự được thì sao? Tiếc thật, tầng lầu của các cậu chỉ có 2 hộ thôi, mình cũng không chuyển đến được. Nói đến đây, Lục Diệp ngưng đột nhiên bật cười, huých tay vào Thẩm Dư Hoan. Ê, hay cậu giúp mình dò la tin tức trước đi. Xem cô ấy còn nhận học trò nữa không? Thẩm Dư Hoan ngẩn người, nhìn ánh mắt mong chờ của Lục Diệp ngưng, không đành lòng từ chối. Được rồi, mình sẽ tìm cơ hội hỏi giúp cậu xem sao. Tuyệt vời quá, Lục Diệp ngưng ôm chầm lấy cổ cô. Đi thôi, mình mời cậu ăn kem, thêm gấp đôi vụn sô-cô-la. Ánh nắng kéo dài bóng hai cô gái, thân mật chồng lên nhau. Lục Diệp ngưng líu lo kể về kế hoạch tươi đẹp trong tương lai khi trở thành học trò của Ôn Thời Niệm. Thẩm Dư Hoan nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một tiếng. Tiếng cười của họ hòa vào tiếng nhạc phát thanh của trường, dần dần biến mất trên con đường dợp bóng cây dẫn đến cửa hàng tiện lợi. Khi tiếng chuông tan học vang khắp sân trường, ánh hoàng hôn màu mật ong bao trùm những bóng dáng trẻ trung đổ ra từ tòa nhà học. Thẩm Dư Hoan đeo cặp sách, vừa bước ra khỏi cổng trường, bước chân liền đứng sững lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới hàng cây long não rậm rạp phía bên trái cổng trường, một chiếc mô tô màu đen với đường nét mượt mà đang đậu lặng lẽ. Cách trường,